Chương 5. Tầng 5 của kim tự tháp đời bạn, đơn giản hóa các mối quan hệ. Bí quyết 20. Thâm nhập đời sống xã hội để kết thúc sự cô độc. Bí quyết 21. Gỡ rối các mối quan hệ trong gia đình. Bí quyết 22. Chuẩn bị cho tang lễ của bạn. Bí quyết 23. Làm suy yếu lòng đố kỵ. Bí quyết 24. Bỏ qua cơn nóng giận. Giấc mơ đơn giản hóa của bạn, đêm thứ 6. Hiện tại, bạn đã bỏ lại sau lưng những tấm gương, chấn song và ống dẫn ở tầng dưới của kim tự tháp cuộc đời mình. Lần đầu tiên, bạn tỉnh táo nhìn xuống chân của kim tự tháp. Bạn cảm nhận được một niềm tự hào nhất định khi nhìn thấy kích cỡ của tòa dinh thự đại diện cho cuộc đời mình. Đồng thời, bạn cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những tầng phía dưới bỗng trống rỗng hoàn toàn. Bạn bỗng thấy mình thật cô độc ở 4 tầng đầu tiên. Nhưng khi nhìn lại xung quanh, bạn phải bật cười khi sau lưng bạn và bên cạnh bạn chật ních người. Mọi người nói to với bạn, xin chào, và bạn bè vỗ vai bạn thân tình. Đây là một cuộc gặp mặt vui vẻ ngẫu nhiên với những người mà có thể đã lâu bạn không còn liên lạc. Khi họ ôm xiết và hỏi han về cuộc sống của bạn, bạn nhận thấy có nhiều người quen thân thiết thật sự đang lặng yên đợi bạn phía sau. Cuộc sống của bạn không chỉ bao gồm bản thân bạn mà thôi. Thực tế, có hàng ngàn những cuộc sống khác đang được kết nối với cuộc sống của bạn. Có thể bạn đoán rằng tầng này của kim tự tháp sẽ nhỏ hơn. Nhưng đến đây, bạn không còn chắc chắn liệu tòa kim tự tháp này thật sự là một kim tự tháp bình thường hay không. Bởi càng leo lên cao, thỉnh thoảng kích cỡ của nó lại như càng phình to ra. Bạn nhìn thấy cha mẹ, ông bà của mình, và trong khoảng không hư ảo, thậm chí bạn đã thoáng thấy cả những thế hệ trước nữa. Rất nhiều người có liên quan đến cuộc sống của bạn đã qua đời, nhưng ở tầng khổng lồ này, dường như ranh giới giữa sự sống và cái chết, cũng như sự khác biệt về giai tầng không còn nữa. Bạn thấy người quản lý cũ, các nhà giáo ngày xưa, cũng như những người từng phụ thuộc vào mình. Bạn thấy những người đã chịu ơn bạn và những người mà bạn vẫn còn đang mắc nợ. Bạn nhìn thấy con cái mình và ngay cả những đứa con mà đáng ra bạn đã có. Bạn nhìn thấy những người mà bạn thương yêu, dù mối quan hệ với họ đã không còn. Bạn cảm nhận được rằng, theo một cách đặc biệt nào đấy, bạn vẫn nhận được kết nối của họ. Người duy nhất mà bạn không nhìn thấy được chính là người bạn đời hiện tại của bạn. Nhưng rồi, bạn nhìn lên và trông thấy người bạn đời của mình đang kiên nhẫn chờ mình ở tầng trên. Bạn bắt đầu lao vào đám đông nhộn nhịp ở tầng thứ 5 của kim tự tháp đời mình. Mục tiêu đơn giản hóa ở tầng 5. Học cách duy trì, làm sâu sắc thêm và tận hưởng mối quan hệ với những người xung quanh bằng nguyên lý cho và nhận. Bạn đã từng biết đến cảm giác tuyệt vời khi các vấn đề khó khăn tan biến sau khi bạn tâm sự chúng với người khác, khi bạn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ, hoặc khi bạn làm được điều tốt cho người khác. Nếu thiếu vắng những điều như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ rất nghèo nàn và phức tạp. Trái lại, cuộc sống của ta sẽ trở nên giàu có và đơn giản khi ta có bên mình nhiều bạn bè thân quen. Rất nhiều phương pháp đơn giản hóa mà chúng ta đã bàn đến sẽ trở nên hiệu quả hơn khi ta thực hành chúng với những người khác. Và chương này sẽ giúp bạn cách để tìm ra những người như thế. Bí quyết 20. Thâm nhập đời sống xã hội để kết thúc sự cô độc. Nếu bạn từng đọc những bài phỏng vấn trên các tạp chí, bạn sẽ nhận thấy những người nổi bật thường gặp được những người nổi bật khác. Đó là bí quyết để tạo dựng một mạng lưới các mối quan hệ, thông qua những cuộc gặp gỡ để trở nên nổi bật. Bạn có thể viết một cuốn sách bán chạy, xuất hiện trên truyền hình, chủ trì các buổi hội thảo tuyệt vời hoặc có những thành công đáng nể trong kinh doanh. Nhưng nếu cuộc sống của bạn cô độc thì mọi thành công ấy sẽ chỉ bừng sáng trong giây lát rồi tắt ngấm. Chẳng ai có thể tiến xa trong sự nghiệp mà không có một đời sống xã hội tốt. Nhưng ban đầu nó lại thường bị coi nhẹ và gọi là những sự kết nối. Trải qua năm tháng, nó dần được công nhận vì đã giúp mọi người được quan tâm hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên xem đời sống xã hội là công cụ tìm kiếm khách hàng hay người bảo trợ, mà nó chính là một mối quan hệ mà tất cả các bên tham gia đều có lợi. Khi tham gia vào các mạng lưới, các mối quan hệ, bạn không được xem đây là cuộc truy tìm đầy tính toán. Liệu người này có ích lợi gì cho tôi không? Nếu bạn thích một ai đó, hãy đầu tư thời gian vào mối quan hệ với họ, bất luận đó là đồng nghiệp hay chỉ là một người mới quen. Hãy tận hưởng mối quan hệ với khách hàng và những đồng nghiệp mà bạn trân trọng. Đồng thời, hãy suy nghĩ theo cả hai hướng, không chỉ liệu người này có thể giúp ích gì cho tôi, mà còn liệu tôi có thể giúp được gì cho người này. Quy tắc cơ bản 1. Hãy bám sát mối quan hệ ngay từ đầu. Nếu bạn không bắt chuyện với một đồng nghiệp mới trong vòng 3 tháng, thì việc trở thành bạn thân của anh ta trong tháng thứ tư sẽ rất khó khăn. Quy tắc cơ bản 2. Đừng quá hấp tấp, hãy để cho người kia có cơ hội tiếp cận bạn. Hãy tiến đến gần hơn, từng bước một. Quy tắc cơ bản 3. Đừng phó mặc cho số phận. Dù các mối quan hệ thân thiết được xem như một món quà, thì việc lên kế hoạch cho các mối giao tế xã hội cũng là điều rất đáng làm. Và đây là một số bí quyết có thể giúp ích cho bạn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hãy dành ra thời gian viếng thăm. Hãy đơn giản hóa việc sắp xếp với người thân, bạn bè, đồng nghiệp để viếng thăm lẫn nhau. Hãy chọn một ngày cụ thể trong tháng mà bạn sẽ mở rộng cửa để đón khách, có lẽ là buổi tối thứ sáu tuần đầu tiên của mỗi tháng. Đơn giản hóa tất cả, cũng đừng đưa ra tiêu chuẩn quá cao về thức ăn đãi khách, vì bạn không thể biết được có bao nhiêu khách sẽ đến, nên bạn cần phải biết cách ứng biến để cho cuộc gặp mặt được vui vẻ và thân tình hơn. Một ngày dành cho gia đình lớn. Bạn cũng có thể đề nghị với bố mẹ, ông bà, cha mẹ, chồng, vợ, anh chị em, cô chú về một cuộc sum họp gia đình mỗi năm một lần. Bằng cách đó, mọi người có thể gặp gỡ nhau và làm mới mối quan hệ, ngay cả với những người bà con ở xa. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giảm thiểu số lượng các chuyến viếng thăm cá nhân giữa những người bà con với nhau, và việc này sẽ dễ dàng hơn đối với những người gặp khó khăn trong quan hệ xã giao. Hãy làm cho việc tạo lập các mối quan hệ mới dễ dàng hơn. Khi bạn tổ chức một buổi tiệc, một buổi hội thảo, một buổi gặp mặt gia đình, hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ mời những người đã quen nhau mà còn có thể tạo lập thêm nhiều mối quan hệ mới cho các vị khách của mình. Nếu bạn mời mọi người đến dùng cơm, bạn có thể sắp xếp vị trí chỗ ngồi để tạo ra sự nối kết giữa mọi người với nhau. Hãy tổ chức các trò chơi, giao cho mọi người ở tất cả các bàn có thể cùng tham gia. Khi bạn tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, hãy gợi ý một cách cởi mở với mọi người. Hãy tận dụng cơ hội để kết giao thêm nhiều bạn mới. Nhiều người cho rằng đây là cách làm nóng không khí rất hiệu quả, giúp cho mọi người có thể dễ dàng bắt chuyện với nhau. Đừng e ngại việc ghi bảng tên cho khách ở những buổi họp mặt lớn nếu như khách mời không biết nhau. Hãy để mỗi người viết một điều gì đấy đặc trưng nhưng cũng bí ẩn lên bảng tên của mình. Đó thật sự là một cách hay để giúp họ bắt chuyện tự nhiên hơn với những người chưa quen biết. Hãy kết hợp việc nấu nướng với xã giao. Hãy nghĩ xem bạn có thể cùng nấu nướng với những ai trong số bạn bè mình. Bạn có thể sắp xếp chương trình bữa tiệc bao gồm cả giai đoạn nấu ăn cùng nhau để bạn không phải căng thẳng một mình trong bếp. Khi đó, cùng với một thời gian, bạn có thể hoàn thành khối lượng công việc gấp đôi, trong khi lại học hỏi thêm được một vài mẹo bếp núc mới. Lòng tốt dây chuyền. Oprah Winfrey, nữ hoàng của các chương trình đối thoại trên truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, đã tạo ra một luồng ảnh hưởng có tác động lớn đến xã hội Mỹ suốt những năm gần đây. Nó được gọi là lòng tốt dây chuyền. Mỗi người xem sẽ làm một việc tốt cho người khác, đặc biệt là cho những người không hề trông đợi điều đó. Hãy tặng một thứ gì đấy, hoa, sách, đĩa CD hay bất kỳ một món đồ nào khác. Viếng thăm, đi chợ giùm, mời người đó đến ăn tối hay bất kỳ một việc làm tốt nào khác. Hãy làm những việc trong khả năng của mình. Với một điều kiện, người nhận không được phép đền đáp lại bạn mà phải làm một việc tốt nào đấy cho người khác. Và mọi việc cứ tiếp tục theo một dây chuyền như thế. Việc này sẽ mang đến nhiều điều tuyệt vời.

làm thế nào để được mời đến các sự kiện thú vị? Người phụ trách danh sách khách mời cho các lễ kỷ niệm hoặc tiệc tùng của những công ty lớn thường là thư ký giám đốc hoặc bộ phận PR. Hãy tìm hiểu xem ai phụ trách công việc đó và hãy thẳng thắn với họ. Tôi thật sự rất muốn đến dự lễ kỷ niệm trong hội chợ lần này. Chắc chắn là những người tổ chức sẽ rất vui lòng khi thấy bạn thể hiện sự quan tâm đối với sự kiện của họ, vì thường thì có rất nhiều người không muốn đến hoặc phải miễn cưỡng có mặt ở đó. Trong buổi lễ, hãy thể hiện lòng biết ơn đến người đã gửi thư mời mình. Nếu người ấy có thiện cảm với bạn, bạn sẽ sớm có tên trong danh sách khách mời của những sự kiện tiếp theo. Cách cư xử trong bữa tiệc. Đừng quá thụ động trong mọi việc, hãy đặt ra các mục tiêu cụ thể. Tôi muốn nói chuyện với giáo sư Bishet ít nhất là trong 5 phút, và rồi ông ta sẽ nhớ tên tôi, hoặc tôi muốn bắt chuyện với Rita để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, đừng để các mục tiêu này ngăn cản bạn có những cuộc diện kiến bất ngờ. Mỗi khi bạn gặp một ai đó, về cơ bản, hãy thoải mái xem đó là một trò chơi và thư giãn, chứ đừng căng thẳng xem nó là biến thể của công việc. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ được sự cân bằng giữa cho và nhận. Hãy lắng nghe và đóng góp vào cuộc trò chuyện. Hãy thể hiện sự quan tâm với đối phương mà không chất vấn họ. Hãy giới thiệu bản thân về những điều mà bạn cũng muốn biết từ đối phương. Sẽ rất thuận lợi nếu bạn có một thứ gì đấy đóng vai trò làm chủ đề của cuộc đàm thoại để duy trì cuộc nói chuyện. Một chiếc cà vạt đặc biệt, một chiếc kẹp độc đáo hay một đôi giày mới thật phong cách cũng có thể đảm nhiệm được vai trò đó. Đừng lo lắng khi bắt đầu câu chuyện với những điều sáo rỗng. Hãy khen bữa tiệc hoặc nói về thời tiết. Điều chính yếu là bạn phải biết chuyển cuộc trò chuyện theo hướng bạn muốn. Trở thành một vị khách được chào đón. Bạn tìm được những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống riêng tư và công việc khi nhận được những lời mời từ người khác. Nó có thể mang đến những tình bạn thân thiết, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến những mối oán thù dài dẳng chỉ vì một chút bất cẩn thôi. Hãy đặt mình vào vị trí chủ nhà và tự hỏi bản thân xem, ở vị trí ấy thì bạn sẽ kỳ vọng những gì từ các vị khách của mình. Hãy trả lời rằng bạn đã nhận được lời mời. Nếu bạn nhận được thư hoặc thiệp mời, hãy xác nhận lại việc bạn có đến hay không, ngay cả khi người mời không yêu cầu điều đó. Hãy mang đến một ít hoa. Một bó hoa được cắt tỉa gọn gàng chứ không phải là một chậu kiểng, là món quà nhỏ tiện dụng. Tuy nhiên, nó cũng có khả năng tạo ra sự căng thẳng cho chủ nhà với các công đoạn, tháo bỏ lớp giấy gói, tìm một cái bình, cắt bớt các nhánh và cắm hoa. Đó là lý do tại sao những giỏ hoa được cắm sẵn và giữ tươi bằng một miếng bọt biển chuyên dùng trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, hãy tránh tặng những loại hoa hàm chứa một ý nghĩa không hay nào đó. Bạn cũng có thể tặng hoa khi chủ nhà làm nam giới. Nếu chủ nhà bạn không cần phải làm thế đâu, thì hãy xem đó là một câu khách khí và bạn vẫn có thể tiếp tục tặng hoa cho họ vào lần sau. Hãy đến đúng giờ. Ý nghĩa của chữ đúng giờ biến đổi tùy hoàn cảnh. Đối với một bữa tiệc tại nhà, tốt nhất là bạn nên có mặt sau giờ được mời khoảng 8 phút. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là lời mời đến dùng bữa, thì bạn nên đến thật đúng giờ. Nếu đó là một tiệc cocktail, thì nhìn chung việc đến trễ một tí không vấn đề gì, với điều kiện không được trễ quá 30 phút. Nếu như đó là lời mời đến dự một buổi tiệc tự do có ấn định thời gian, thì tốt nhất là không nên đi trễ quá một tiếng trước khi buổi tiệc kết thúc. Cuối cùng, đừng đến quá sớm để không quấy rầy công đoạn chuẩn bị của gia chủ. Hãy hoạt bát. Sẽ là một khó khăn cho chủ nhà khi phải tiếp đón những vị khách quá khách khí và luôn chờ đợi sự chủ động từ phía gia chủ. Nếu bạn không quen biết ai tại bữa tiệc, hãy nói chuyện với những người bên cạnh. Cách đơn giản nhất để bắt chuyện là hỏi, bạn quen biết thế nào với chủ nhà? Câu hỏi này sẽ nhanh chóng dẫn đến các chủ đề khác. Tuy nhiên, bạn cũng đừng dành cả buổi tối chỉ để nói chuyện với một người. Khi chủ nhà tuyên bố đã đến lúc dùng bữa, đừng ngại ngần về việc làm người đầu tiên ngồi vào bàn. Hãy giúp đỡ gia chủ, hãy tiếp cận những vị khách có vẻ e dè và giúp họ hòa nhập một cách tự nhiên hơn vào cuộc vui chung. đừng giữ chặt lấy gia chủ. Bạn hoàn toàn có thể tán gẫu với gia chủ, nhưng đừng giữ gìn lấy họ cho riêng mình. Hãy đảm bảo rằng tất cả các vị khách đều nhận được sự quan tâm của gia chủ một cách đồng đều. Trong các buổi tiệc lớn thì gia chủ khó lòng mà tiếp cận với tất cả các vị khách. Vậy bạn nên chủ động trong việc này. Hãy tiếp cận người khác với một mục tiêu cụ thể. Hãy sử dụng các cuộc gặp gỡ cho mục đích mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Nếu bạn muốn gặp một vị khách nào đấy, hãy nhờ gia chủ giới thiệu bạn với người ấy. Gia chủ sẽ rất vui lòng làm việc này vì họ mong muốn các vị khách thật sự thân thiện với nhau. Hãy quan sát những điều cấm kỵ. Ở đâu cũng luôn có những chủ đề mà bạn cần tránh để không xúc phạm đến khách khứa hoặc chủ nhà. Đừng tỏ bất cứ thái độ chê bai nào đối với thức ăn mà bạn được mời dùng. Bộ anh không biết là thịt lợn rất có hại cho sức khỏe hay sao? Cũng đừng bao giờ gièm pha những vị khách. Những bài thuyết giảng đạo đức của người ăn kiêng bên cạnh một bữa buffet có món bò nướng sẽ rất bất lịch sự, cho dù nguyên tắc đó có sức thuyết phục đến đâu chăng nữa. Đừng nói về chính trị, tôn giáo, tiền bạc hay bệnh tật một cách thiếu tế nhị. Ngoài ra, đừng bao giờ dở giọng dạy dỗ con cái của người khác. Hãy nói những điều tốt đẹp về các món ăn. Hãy nói chuyện một cách chân thành. Nếu bạn thấy những món ăn đặc sản thật khó ăn, thì hãy nói tốt về rượu vang. Trong bữa tiệc, hãy bắt đầu bằng cách lấy mỗi món chỉ một ít thôi để xem bạn thực sự thích món nào. Hãy kiểm soát tốt bản thân mình, đừng uống quá nhiều để rồi khiến gia chủ phải bối rối. Hãy thỏa thuận trước với người đi cùng bạn đến dự tiệc rằng cả hai sẽ cùng yên lặng ra về nếu một trong hai người đã uống quá chén. Yên lặng ở đây tức là không để đám đông bàn tán về bạn bằng những lời như anh ta uống quá chén rồi làm nhặng xị cả lên. Hãy ra về đúng lúc. Việc biến mất quá sớm cũng bất lịch sự như việc cứ lê la mãi không chịu về khi tiệc đã tàn từ lâu. Cách đơn giản nhất là hãy làm theo đa số. Bất luận bạn làm gì, đừng ra về mà không nói lời tạm biệt và chân thành cảm ơn chủ nhà. Ở một số nơi, các vị khách sẽ gọi điện cho chủ nhà vào ngày hôm sau để cảm ơn. Đó là một cơ hội tốt để lần theo các mối quan hệ. Cái anh chàng chơi piano điên cuồng ấy là ai thế? Để những cuộc gặp gỡ trong bữa tiệc có thể phát triển thành các mối quan hệ bạn bè.